Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126. Linh ấy hả? Đúng thế. Bình thường cũng không thấy cô ấy quá thân cận với những bạn học nam. Là vì đã có bạn trai rồi sao? Lăng Huyền cười. Không nghĩ quá nhiều nói. Không phải vậy đâu. Tính cách Linh là như thế đó. Sẽ giữ khoảng cách với những bạn học nam. Vậy, cô ấy có bạn trai rồi sao? Gavin dò hỏi. Chưa có. Giọng nói của Trần Tuyết Linh hơi ngập ngừng một chút. Cô tò mò hỏi. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Gavin không ngờ là lúc người phụ nữ này nhắc đến Nguyễn Khánh Linh thì lại cảnh giác đến như thế. Anh ấy gõ gõ ngón trỏ lên bàn hai cái. Chậm rãi nói. Tôi có một người bạn, tương đối thích mẫu người như cô ấy, cho nên mới nghe ngóng thử một chút. Sau đó, anh ấy lại hỏi ngược lại, sao thế, cô ấy đã là hoa đã có chủ rồi sao? Nghe thấy lời giải thích của anh ấy, Lăng Huyền mới buông bỏ sự nghi ngờ của mình. Cô ấy có chút vui vẻ cười nói, vậy tôi khuyên người bạn đó của anh đừng phí hoài tâm tư nữa. Cô ấy thật sự đã là hoa đã có chủ rồi. Hơn nữa, còn đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi. Đúng thế, chồng của Linh lại còn vô cùng đẹp trai nữa cơ. Lăng Huyền nói điều này. Dường như trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Phạm Nhật Minh. Cô ấy lại ríu rít than thành tiếng. Gavin nghe thấy cô ấy nói như thế thì khuôn mặt hơi biến sắc. Nhưng mà... anh lại không quá biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ nói. Vậy thì tiếc quá đi mất. Không còn cơ hội nào nữa sao? Lăng Huyền không trả lời lại ngay. Gavin không nghe thấy tiếng trả lời lại từ đầu dây bên kia còn nghĩ rằng đã không còn gì vui nữa. Cũng không định hỏi tiếp. Ai biết được. Qua một lúc lâu, Lăng Huyền nói cho anh ấy biết một tin tức vô cùng động trời. Ngược lại thì cũng có đấy. Thật ra thì, Linh và người chồng đẹp trai kia của cô ấy cũng không phải quan hệ vợ chồng như thế kia. Lăng Huyền nói có vài phần khó hiểu. Không phải quan hệ vợ chồng như thế nào cơ. Vẻ mặt của Gavin chớp mắt đã sáng bừng trở lại. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi á. Giữa hai người bọn họ có ước định. Dù sao thì cũng không phải là vợ chồng thật sự. Lăng Huyền vốn không định nói điều này với anh ấy. Nhưng cô ấy lại nhớ lại mấy ngày trước. Nguyễn Khánh Linh gửi tin nhắn than thở về chuyện tìm công việc. Có lẽ, Linh thật sự cần một người đàn ông thích cô. Có thể giúp đỡ cô. Tuy rằng chồng của cô đã rất đẹp trai. Nhưng ai mà biết được ước định của bọn họ có thể duy trì được qua bao lâu nữa. Chẳng lẽ cứ bắt Linh phải rơi vào bế tắc trong cuộc hôn nhân danh nghĩa này sao? Dù sao thì hai người bọn họ không ai can thiệp được vào cuộc sống của ai cả. Cho nên, Gavin, nếu như bạn của anh thật lòng có ý, nhân phẩm cũng không tệ. Có thể thử sức một chút đấy nhé. Lăng Huyền nói, nghe thấy thế, đôi mắt xinh đẹp của Gavin hơi híp lại. Lộ ra một sự tà khí gợi cảm khó diễn tả bằng lời. Được, tôi sẽ. Sắp khi cúp điện thoại, tâm trạng của Gavin rất tốt. Trước đây anh cũng không hề ngờ đến được là gọi điện cho Lăng Huyền lại có thể có được một niềm vui ngoài ý muốn. Như thế, cách chương.